Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Tiên Bình Chi Nguy. Tác giả, Cung Tam, không nhiều lắm bồi nàng trong chốc lát sao? Cổ Dương đem trong tay thị huyết châu đưa cho huyết hồn. Cười nói, huyết hồn tiếp nhận thị huyết châu. Lắc đầu nói, không được, chờ đem Tiên Bình Tinh Vực sự tình xử lý xong. Ta đời này đều sẽ không làm nàng ly ta như vậy xa. Cổ Dương dung sắc gian là một mạt nhu ý. Dương mắt nhìn phía trước cảnh trí. Chỉ cảm thấy hôm nay ngay cả phong đều là phá lệ ôn nhu. Cái này ngươi lưu lại đi. Huyết hồn đem thị huyết châu trả lại cho Cổ Dương. Mở miệng nói. Cổ Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc nói. Cái này không phải ngươi nội đan sao? Ngươi cho ta không quan trọng sao? Trái lại huyết hồn lại là lắc đầu nói. Này không phải ta, là ta một cái hồi lâu không thấy bạn tốt chi vật. Ngươi về sau còn có khả năng sẽ nhìn thấy hắn. Hắn cũng ở chọc âm giữa sao? Cổ Dương thưởng thức thị huyết châu. Nghi hoặc hỏi, huyết hồn ánh mắt dừng ở thị huyết châu phía trên. Cười nói, ta cũng không biết hắn ở đâu. Bất quá, nếu là gặp được hắn, đối với ngươi sẽ có rất tốt chỗ. Chỗ tốt, Cổ Dương không nhịn được mà bật cười. Đảo thật là có chút chờ mong cái này thị huyết châu chân chính chủ nhân. Đi thôi, Tiên Bình Tinh Vực việc. Cũng muốn giải quyết mới là. Đây mới là trước mắt quan trọng nhất. Xa xa nhìn xem sắc trời. Huyết hồn đứng dậy mở miệng nói. Cổ Dương gật đầu. Hai người ở sau một lát. Lập với Tiên Bình Tinh Vực phía trên thi thể đã rửa sạch sẽ. Nhưng trước mắt đều là đổ nát thê lương. Đại chiến ảnh hưởng đều không phải là dễ dàng như vậy tiêu trừ. Đặc biệt là Tiên Bình Tinh Vực chín hồng phủ thế lực. Tổn thất nghiêm trọng, cơ hồ là bị giết tông. Chúa tể cảnh phía trên chiến đấu. Đối với bọn họ này đó người thường tới nói. Là hoàn toàn tai nạn. Toàn bộ Tiên Bình Tinh Vực cơ hồ là bị hủy diệt một nửa. Nếu không phải Cổ Dương tới đúng lúc. Phòng chừng này một nửa kia cũng đã không có. Bọn họ thật nên nhìn xem. Đây là cái kia quy củ tạo thành hậu quả. Này đó vô tội người có cái gì sai? Cổ Dương nhìn khắp nơi kêu rên người. Thanh âm phẫn nộ truyền ra. Huyết hồn đáy mắt là một mặt bi ý. Trầm giọng nói. Ngày đó ta làm cái này tinh vực chi chủ. Chính là không nghĩ làm chuyện như vậy phát sinh. Không nghĩ tới. Vẫn là không có thể vãn hồi. Chỉ cần có dục vọng ở, tai nạn liền sẽ không đình chỉ. Tiên Bình Tinh Vực biến thành như vậy, ta cũng có trách nhiệm. Nếu không có ngày đó ta giết Kiều Lệ, cũng sẽ không có hôm nay phản công. Cổ Dương thanh âm trầm mặc truyền ra, mang theo nhàn nhạt bi ý. Nhiên huyết hồn lại vỗ nhẹ nhẹ Cổ Dương bả vai. Thanh âm truyền ra có một số việc không phải chúng ta có thể khống chế. Bất quá, chúng ta có thể làm. Chính là đem hết toàn lực đi bảo hộ bọn họ. Ta hiểu được. Cổ Dương nhẹ điểm gật đầu. Cùng chi Cổ Dương cùng hạ xuống Tiên Bình Tinh Vực phía trên. Khiến cho oanh động. Vực chủ đã trở lại. Vực chủ Hòa thiếu chủ đã trở lại. Một tiếng hô to dưới. Dư Tiêu điều vắng vẻ vội vã chạy tới. Đối với hai người cung kính nhất bái nói. Cung nghênh vực chủ. Cung nghênh thiếu chủ. Hảo. Tất cả mọi người đều đứng lên đi. Huyết hồn Dương giọng nói. Đôi mắt dừng ở chúng huynh đệ trên người. Nhìn đại gia vết thương đầy người. Không khỏi có chút bi ý. Tất cả mọi người đều chịu khổ. Vô luận như thế nào. Chúng ta đều sẽ làm Tiên Bình Tinh Vực khôi phục ngày xưa phồn vinh. Huyết hồn một ngữ rơi xuống. Nhiên mọi người trong ánh mắt lại có chút kỳ quái chi sắc. Cổ Dương nghi thanh hỏi. Phát sinh sự tình gì? Dư Tiêu điều vắng vẻ khuôn mặt yên lặng. Sau một lúc lâu mới nói. Ngày đó một trận chiến. Tinh vực ác ma phá hủy Tiên Bình Tinh Vực linh mạch. Nơi này linh khí nhiều nhất còn có thể tồn tại trăm năm. Không thể lại nhiều. Kia có cái gì giải quyết phương thức sao? Cổ Dương nghiêm nghị hỏi. Chọc âm tổng không thể trơ mắt nhìn Tiên Bình Tinh Vực liền như vậy hủy trong một sớm đi. Dư Tiêu điều vắng vẻ gật đầu nói. Có là có. Bất quá yêu cầu chọc âm tứ đại linh giả điều động hỗn độn chi lực tiến hành chữa trị. hiện giờ có một vị linh giả đang bế quan, cho nên phải đợi hắn ra tới. Điều động hỗn độn chi lực chữa trị. Cổ Dương thanh âm lẩm bẩm truyền ra, tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Huyết hồn nghi thanh nói, người muốn thử xem sao? Huyết hồn đã biết Cổ Dương kỳ quái thể chất, có thể ở hỗn độn chi vực ngoại, tự do hấp thu hỗn độn chi lực. Nhưng là này đều không phải là chính mình mang cho hắn. Ngay cả huyết hồn cũng cảm thấy kỳ quái. Giống như cùng Cổ Dương nhắc lên quan hệ, bao gồm chính mình cùng Ngao Cảnh, U Minh tộc người đều là chúa tể cảnh, lại đều không có thăng cấp ngưng hồn cảnh. Này trong đó hay không có cái gì liên hệ? Huyết hồn không biết, Cổ Dương cũng không biết. Nghe máu hồn ngôn ngữ, Cổ Dương gật đầu nói, nếu là cùng hỗn độn chi lực tương quan, có lẽ ta nhưng thật ra có thể thử xem. Hảo, chúng ta đi trước tinh vực linh mạch bị phá hư địa phương nhìn xem. Huyết hồn mở miệng nói, Dư Tiêu điều vắng vẻ tuy rằng không biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng vẫn là tại tiền phương dẫn đường, một đường tiến lên, tới rồi mục đích địa, một cái thật lớn hố sâu. Công kích chính là từ nơi này bắt đầu. Vốn dĩ Vạn Thừa Phong là muốn tức khắc đoạn tuyệt sở hữu Tiên Bình đại lục linh khí, nhưng là bị huyết hồn ngăn cản, sau lại bởi vì Cổ Dương xuất hiện, trực tiếp thân tử đạo tiêu, làm người may mắn, không có tạo thành tiến thêm một bước nguy cơ. Bất quá, trước mắt cái này hố sâu, đã cũng đủ làm đầu người đau. Cổ Dương nhìn chăm chú hố sâu vị trí, thâm đạt tinh vực trung tâm. Nếu không phải phía dưới công kích điểm rất nhỏ, giờ phút này Tiên Bình tinh vực đã sớm tạc, làm mọi người tới trước Long vực giữa đi. Sợ là đợi không được bốn vị linh giả. Vạn Thừa Phong một cổ thô bạo hỗn độn chi lực đang ở vực tâm tứ lược. Một cái không tốt, toàn bộ Tiên Bình tinh vực đều sẽ bị hủy diệt. Cổ Dương cảm giác trong đó lực lượng, nháy mắt xác định tình huống bên trong. Đối với huyết hồn nói, huyết hồn biết rõ Cổ Dương không phải nói giỡn, trầm giọng nói, đem mọi người rời đi, ít nhất yêu cầu một ngày thời gian, có thể kiên trì sao? Ngày mai sáng sớm, ta muốn Tiên Bình tinh vực phía trên, không thể lưu lại bất luận cái gì một người. Cổ Dương trần chờ một lát nói, không thành vấn đề, ta lập tức đi an bài. Huyết hồn xoay người rời đi, lựa chọn tin tưởng Cổ Dương. Mà Cổ Dương cũng tin tưởng, liền tính là tứ đại linh giả, ở hỗn độn chi vực ngoại câu thông hỗn độn chi lực, cũng không nhất định có thể vượt qua chính mình. Ngày kế sáng sớm, toàn bộ Tiên Bình tinh vực giữa đã là không có một bóng người. Huyết hồn cùng Tử La mọi người đều là chặt chẽ chú ý này phương tình huống. Trong lòng lo lắng biểu lộ không thể nghi ngờ, trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Cổ Dương một người ngồi xếp bằng ngồi ở hố sâu phía trên. Quanh thân hỗn độn chi lực đã là cùng thiên địa câu thông. Lấy nhu hòa chi thế, tiến vào khe hở trong vòng. Đầu tiên đem kia lũ thuộc về Vạn Thừa Phong hơi thở tiêu trừ. Ở Cổ Dương câu thông thiên địa hỗn độn chi lực hạ, Vạn Thừa Phong hấp thu còn lại võ giả bồi dưỡng hỗn độn chi lực. Căn bản không chỗ nào che giấu. Ở Cổ Dương bao vây giữa, Vạn Thừa Phong hỗn độn chi lực bị tiêu trừ hầu như không còn. Nhưng mà chính là một ngày này trì hoãn, làm cho cả linh mạch tình huống càng thêm chuyển biến xấu. Toàn bộ linh mạch cơ hồ là hiện ra vỡ nát chi thế. Cổ Dương chỉ có thể lựa chọn một tấc chữa trị. Không có nhanh hơn biện pháp, bởi vì tinh vực vô pháp tự chủ hấp thu hỗn độn chi lực tiến hành chữa trị. Từ từ, tự chủ hấp thu hỗn độn chi lực chữa trị. Cổ Dương trong lòng đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Có lẽ có thể giải trừ lúc này nguy cơ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.